Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 67, có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tề Tuấn nói đã rất rõ ràng, Lăng Tử vẫn muốn hỏa, vì thế còn muốn một bộ kịch nữ số 2 nhân vật, đến sau lại muốn thay thế nói một cái quảng cáo, chỉ là hai lần đều thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải là rất bình thường sao? Dù là bạn trên mạng không có hỗn giới, nhưng cũng biết đi kia đều là muốn cạnh tranh, Lăng Tử dù sao còn tính là cái người mới, tác phẩm cũng rất ít, loại tình huống này muốn đoạt lấy người khác vốn là khó, nếu như nàng có thể tốn thời gian kiên nhẫn lắng đọng một chút chính mình, kia chưa hẳn không có hòa cơ hội. Dù sao nàng rất trẻ trung, ngoại hình cũng không tệ, xuất thân danh giáo, bây giờ lại ký tưởng băng thiến phòng làm việc, có thể nói tiền đồ sáng lạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tưởng băng thiến thành danh đã lâu, còn là thị hậu tay cầm một đống tài nguyên, Lăng Tử chỉ cần làm việc đàng hoàng, tưởng băng thiến chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng nàng đâu, thất bại mấy lần liền không gượng dậy nổi, vậy mà trực tiếp tự sát, đây không phải là đưa thân nhân bằng hữu còn có công ty cho không để ý sao? Nhìn xem chuyện lần này kém chút đem tưởng băng thiến thanh danh đều cấp đập lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ Tề Tuấn còn nói, cái kia nữ số 2 nhân vật cùng với nàng cũng không đáp, có thể dù cho dạng này nàng còn muốn kiên trì có hay không điểm tự mình hiểu lấy. Kháng ép có thể sức yếu tâm lý yếu ớt hơn nữa còn ích kỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là mọi người xem xong video sau đối nàng ấn tượng. Lăng Tử danh khí không lớn, chỉ tham diễn quá ít số lượng kịch hơn nữa còn đều là vai phụ, nhưng nàng hình tượng chính là loại kia tinh khiết lại nhu thuận nhà bên muội muội hình, loại này nữ hài kỳ thật vẫn là thật làm người khác ưa thích nhìn qua nàng kịch người không nói phấn nàng, chí ít cũng lưu lại một cái ấn tượng tốt nhưng loại này ấn tượng tốt vào hôm nay tất cả đều biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí nói, mọi người là xem ở người chết vì lớn trên mặt mũi mới miệng hạ lưu tình, nếu không chỉ những cái kia internet bình xịt đều có thể không yên tĩnh soát màn hình. Luôn luôn ngồi đợi tưởng băng thiến xảy ra chuyện Lý Bích Oánh nhìn thấy cái video này trực tiếp liền nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể chuyện này làm sao có thể cùng với nàng không có quan hệ. Lý Bích Oánh tỏ vẻ không tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể là ngươi đối nàng có thành kiến đi, chuyện lớn như vậy nghĩ đến sẽ không cùng nàng có quan hệ, bất quá Lăng Tử cô nương này. Ai, đáng tiếc người nhà của nàng. Lý Bích Oánh người đại diện từ ca thở dài lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Tử người nhà tiếp nhận phỏng vấn lúc kia là cái tiếng khóc thê thảm, bây giờ suy nghĩ một chút càng phát ra cảm thấy Lăng Tử ích kỷ, không hiểu chuyện. Lý Bích Oánh lại cảm thấy rất cổ quái, không thể nói không hài hòa cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ nghĩ, đợi đến Từ Ca đi rồi nàng liền cấp Giang Tiểu Bạch gọi video trò chuyện. Giang Tiểu Bạch ngươi thấy Tề Tuấn phỏng vấn video sao? Chuyện này ngươi làm sao nhìn? Nàng nóng nảy hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch hẳn là vừa tắm rửa xong, tóc còn có chút ẩm ướt chính tùy ý khoác lên trên vai. Cái này khiến nàng váy ngủ đều ướt một khối nhỏ. Ánh vào ống kính nàng đỉnh lấy một tấm mộc mạc mặt, mặt mày sạch sẽ, con ngươi trong suốt như trong ngọn núi thanh tuyền, lộ ra cổ lạnh lẽo hòa thanh như vậy, bờ môi là nhàn nhạt màu hồng, còn có chút thủy nhuận nhuận cảm nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Bích Oánh không chịu được nuốt nước miếng, chờ sau khi lấy lại tinh thần trên mặt chính là tối sầm. Giang Tiểu Bạch cái yêu tinh này, kém chút đem nàng uốn cong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới nhìn qua, Giang Tiểu Bạch đưa di động cất đặt đến trên bàn, sau đó chậm rãi lau tóc dài. Cái kia Tề Tuấn có chút vấn đề. Ân, Lý Bích Oánh sững sờ. Tề Tuấn có vấn đề. Nào có vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại nâng lên Lăng Tử lúc thật mất tự nhiên, ánh mắt có chút. Chột dạ, áy náy, tóm lại không thích hợp. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Mặt khác Lăng Tử người nhà biểu hiện cũng rất kỳ quái. Người nói là Tề Tuấn đang nói láo sao? Bất quá Lăng Tử người nhà thế nào, cha mẹ của nàng không phải rất thương tâm sao, đều khóc không thở được. Lý Bích Oánh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Tuấn nói hay không dối ta không biết nhưng khẳng định có chỗ giấu giếm. Còn Lăng Tử người nhà, cha mẹ của nàng là rất thương tâm, nhìn không ra sơ hở nhưng là đệ đệ của nàng đâu. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở, Lý Bích Oánh bắt đầu hồi tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phỏng vấn trong video, Lăng phụ Lăng mẫu không ngừng gạt lệ, thanh âm nghẹn ngào, đúng là rất thương tâm, nhiều người nhìn xem đều có chút đau xót, nhưng là trừ bọn họ, Lăng Tử đệ đệ xác thực cũng vào kính. Đệ đệ của nàng còn nhỏ, nhìn xem cũng liền 10 tuổi xuất đầu dáng vẻ, có thể là bởi vì tuổi trẻ nhỏ, cho nên phóng viên không có cố ý phỏng vấn hắn, nhưng hắn lại tại trong màn ảnh xuất hiện nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phản ứng của hắn là, Lý Bích Oánh nghĩ đến cái gì, vội vàng nói câu. Chờ một chút, sau đó liền ấn mở cái kia video nhìn kỹ đứng lên, bất quá lần này là chỉ nhìn Lăng Tử đệ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái trắng trắng mập mập tiểu nam hài, trên tay còn cầm một cái lắp ráp tiểu đồ chơi, hắn toàn bộ hành trình không phát một tiếng, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía khóc cha mẹ mà hắn lúc này biểu lộ. Không kiên nhẫn, ghét bỏ chán ghét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là cảm thấy bọn họ nói quá nhiều quá ồn, cho nên quấy rầy đến hắn dường như. Đủ loại trên nét mặt rất rõ ràng không có bi thương khổ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh nhìn thấy loại ánh mắt này, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Theo hai ngày này phỏng vấn bên trong mọi người đã biết, Lăng Tử gia đình là nguyên sinh gia đình, cha mẹ cùng đệ đệ đều là hôn, nhưng cái này thân đệ đệ lại tại tỷ tỷ xảy ra chuyện sau khi chết một bộ không nhịn được bộ dáng, trong tay còn đang không ngừng chơi lấy đồ chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói niên kỳ của hắn tiểu không hiểu chuyện. Đừng làm rộn, cái tuổi này không phải lên năm lớp 6 chính là thượng sơ nhất, cái này hiểu khẳng định đều hiểu, làm sao lại không rõ tử vong ý nghĩa gì. Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đóng lại video, Lý Bích Oánh hai mắt để trống, tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn một nhà người quan hệ cũng không thân cận, Lăng Tử được công nhận cô gái ngoan ngoãn, nhưng này nhi tử lại như cái tiểu bá vương, nói không chừng chính là cái trọng nam khinh nữ gia đình, cho nên cha mẹ của nàng lời nói cũng không thể tin. Giang Tiểu Bạch tỉnh táo phân tích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật những chi tiết này cũng không khó phân biệt ra được, chỉ là đại chúng vào trước là chủ coi là phỏng vấn những người này đều là Lăng Tử người thân cận nhất kia, dĩ nhiên sẽ cảm thấy bọn hắn đều là thật, cho nên Tề Tuấn video vừa ra tới, liền nháy mắt dẫn động trên mạng phong bình đi hướng. Nhưng nếu những người này là nói dối đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy làm sao bây giờ? Những người này là nói dối kia nói chuyện Lăng Tử chết có nội tình khác à, chúng ta đem chân tướng móc ra đi. Lý Bích Oánh lại tinh thần còn có chút kích động cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình, Giang Tiểu Bạch vô tình dội cho nước lạnh, chúng ta chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Các nàng cùng Tưởng Băng Tiến không quen, đối nàng phòng làm việc tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, đồng thời cũng không biết Lăng Tử cùng nàng người nhà bạn bè, dưới loại tình huống này muốn làm sao nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nếu như chúng ta không quản, hung thủ chẳng phải ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Lý Bích Oánh không cam tâm cứ như vậy bỏ qua Tưởng Băng Thiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, trong lòng nàng, đã nhận định Tưởng Băng Thiến là phía sau hắc thủ, người mặc dù là tự sát nhưng cũng dù sao cũng phải có cái đẩy tay đi. Nếu không ai sống thật tốt nguyện ý tự sát, coi là cắt cổ tay không đau đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ không, Giang Tiểu Bạch lau tóc tay vì đó mà ngừng lại thông qua màn hình chống lại Lý Bích Oánh ánh mắt trầm ổn dứt khoát. Tạm thời chờ một chút, sẽ có kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh thấy được nàng ánh mắt không hiểu đã cảm thấy an lòng. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.